Vì livestream đoán mệnh quá chuẩn, tôi trở thành cố vấn cho cục cảnh sát. Chương 429. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đừng nói nữa, thật sự đừng nói nữa. Tôi cũng đi đối thơ may mà tôi đối với những trò chơi chữ nghĩa thế này nói văn vẻ thì là không có thiên phú. Nói trắng ra thì là rốt đặc cán mai. U như một con bò. Không đối được. Bây giờ xem ra cũng là người ngốc có phúc của người ngốc a. Tôi đột nhiên lại có cảm giác tự tin bạo liều, lầu trên muốn tôi cười c, h, ế, t sao. Nhưng mà tôi cũng nhắc nhở một chút, ở bên ngoài tốt nhất không nên tin vào những đường link kiểu nhận quà miễn phí. Đừng hỏi tôi tại sao, tôi dám khẳng định, bạn sẽ không muốn biết. Nga, tôi biết, tôi nghe nói việc này ngoài việc làm lộ thông tin của bạn, còn có thể thông qua Internet, trực tiếp đổi vận của bạn, tuy nói hơi huyền, nhưng có một câu là thật. Đó là những thứ bạn cho là miễn phí đều sẽ lấy đi từ bạn những thứ có giá trị tương đương. Đáng sợ quá, bây giờ tôi không dám ra khỏi nhà nữa. Người trung gian, thượng quan Cẩm Y chớp mắt. Đại sư, ý của cô là có người đang làm chuyện này? Đúng vậy, Kỳ Giao Quang búng tay. Thông thường việc làm mối này đều có người mai mối, nhưng người mai mối bình thường chỉ khi đối tượng là người dương và người dương mà thôi. Còn đối với ma quỷ, đó không phải người mai mối bình thường. Đối phương là người đã xì ết, ế, tê, lại muốn đem một người sống cưới về. Vậy thì chắc chắn là minh hôn. Mà đã là minh hôn, không có người trung gian thao tác, căn bản không thể hoàn thành. Kỳ Giao Quang giải thích ngắn gọn, thượng quan Cẩm Y sợ toát mồ hôi lạnh. Đại sư, vậy bây giờ tôi phải làm sao? Tôi có nên đi tìm người trung gian này không? Người đó ta là ai? Tôi phải đi đâu để tìm người đó? Thượng quan Cẩm Y vội vàng ném ra một loạt câu hỏi liên tiếp. Kỳ Giao Quang kiên nhẫn trả lời từng câu một. Người trung gian chính là chủ cửa hàng đã chuẩn bị câu đối đó. Người đó thông qua hoạt động đối thơ trong lễ hội, trà trộn thơ của người CS, ế, tê vào để cho cô đối thơ, khiến cô trong lúc vô tình đã đồng ý mối hôn sự này. Vì vậy, đối phương sau khi được sự đồng ý của cô mới có thể kết nối với cô vào giấc mơ của cô. Thậm chí còn có hạ sinh lễ tới cửa nhà cô. Nghe vậy, thượng quan Cẩm Y vô cùng tức giận. Sao người đó có thể làm như vậy? Cô và người đó không thù không oán. Thậm chí, họ chỉ gặp nhau một lần. Đối phương vậy mà muốn hại C, H, E, T cô. Cách chương.